Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 14, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình vẫn còn ở bên trong workshop này, đầu cô đang rối bời mọi thứ, sự xuất hiện của Hùng với cô là một cú sốc lớn và sự lo ngại nữa là Phong đã có nói sẽ không tha cho Hùng, người mà cô hết lòng yêu thương trong 3 năm qua. Một phần trong lòng cô đang thét lên làm cô đau nhói như có ai đang phản kháng với ý nghĩ và sự yêu thương vô đối của cô. Trình cố lấy lại bình tĩnh và đi ra ngoài nhìn xung quanh thì thấy Phong và N anh đang cùng trò chuyện với vài người khách, còn Vi và Thành thì vẫn đang đùa giỡn với nhau. Cô tiến lại bàn và lấy một ít thức ăn để dùng, cô đang ăn thì Hùng đi đến. Em thế nào rồi? Giọng dịu dàng. Hà, U Cầm vẫn khỏe. Trình có hơi giật mình nhưng vẫn đủ bình tĩnh trả lời. Sau khi tiệc kết thúc anh muốn nói chuyện riêng với em có được cô? Hùng, Trình đang ăn vừa nghe thấy câu đó liền bị nghẹn ho sặc sụa, thấy vậy Hùng liền đưa cho cô ly nước trên tay mình, vừa cười vừa nói. Vẫn không bỏ cái tính đó à, tại ai chứ? Trình nói sau khi uống xong nước. Vậy có được không? Hùng trở về vấn đề lúc nãy. Sau một lúc suy nghĩ cô cũng gật đầu rồi cả hai cùng tham gia bữa tiệc một cách vui vẻ. Trong khi cả hai đang vui vẻ tham dự buổi tiệc thì tất cả các cử chỉ cười đùa của họ đã được Phong ghi lại. Kết thúc buổi tiệc, vừa ra cửa Trinh đã kéo Vi lại, nói. Mày về trước đi, tao có hẹn với bạn sẽ về sau. Với ai, sao không cho tao đi cùng? Có phải là tên đó không? Vi dùng ánh mắt mờ ám nhìn Trinh. Mày đừng nói với thằng cha đó là tao đi với Hùng nha. Xin mày đó, Trinh lay lay tay Vi. Nghe tia vậy mà kêu thằng cha. U Cầm mà mai phải kể tao nghe nha, và phải về sớm nữa đó. Vi nhận được cái gật đầu bất đắc dĩ của Trinh rồi mới chịu về nhà cùng hai anh. Trinh bước ra ngoài vừa đúng lúc một chiếc BMW màu đen bóng loáng đến trước mặt cô. Cô khá bất ngờ với người lái chiếc xe đó là Hùng, vì lúc ở Việt Nam cậu có bao giờ đi chơi với cô bằng ô tô bao giờ. Hùng mở cửa xe bước một chân ra đứng dậy nói với cô. Em lên xe đi, kèm theo đó là một nụ cười tươi đốn tim Trinh. Cô vẫn đang đơ ra nhưng vẫn nhận được lời nói của Hùng mà bước vào xe. Cô lắp bắp nói như không tin vào mắt nữa. Đây, là, xe, của, phải là của anh, ngạc nhiên lắm đúng không? Cậu vẫn đang cười vì nhìn thấy bộ mặt hết sức ngốc của Trinh. Cô chẳng hỏi thêm gì chỉ biết ngồi im mặc cho cậu chở đi. Chiếc xe dừng trước một quán cà phê sang trọng ở gần trung tâm thành phố. Cả hai cùng đi vào trong, cậu đã đặt một phòng riêng có khoảng không gian yên tĩnh. Phòng VIP nha, từ lúc cả hai cùng vào quán đến giờ chẳng ai nói ai câu nào, chỉ có Hùng nói chuyện với phục vụ cho tới khi thức uống được mang vào và phục vụ đi ra ngoài rồi thì Hùng mới mở lời nói với cô. Tại sao lại nói chia tay? Hùng trở nên nghiêm túc hơn. Không phải anh đã có người mới rồi sao? Cô nói nhưng mắt vẫn không dám nhìn cậu. Cô sợ nếu cô nhìn cậu cô sẽ không kiềm chế được nỗi đau mà trong suốt khoảng thời gian qua cô phải chịu đựng. Hùng hơi ngạc nhiên với thái độ và câu nói của Trinh. Em nghĩ đó thật sự là người yêu mới của anh, và đó cũng là lý do em bỏ đi mà không nói cho anh biết. Anh bảo em làm sao không tin được đây, cả ôm nhau lại còn hôn nhau nữa. Hôn má nhé, Trinh thật sự không kiềm chế được nữa, nước mắt cô đã lăn dài trên má khi cô vừa dứt câu nói. Đó là chị anh, chị ấy ôm và hôn anh chỉ để tạm biệt vì chị ấy sắp phải đi Mỹ định cư. Hùng giải thích, chị, Trinh hơi ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải là chị gái mà anh đã nói với em, nhưng vì chị ấy bận nhiều việc nên không gặp mặt em được, đến khi gặp thì em lại. Cậu tỏ vẻ chán nản với cô người yêu ngốc của mình. Ai là người yêu cậu chứ, sau này sẽ không? Trinh chẳng thể nói gì hơn nữa, cũng vì cái tính nhút nhát và không chịu hỏi rõ mà tự quyết định của mình mà mém nữa cô đã không được gặp lại người cô hết mực yêu thương. Như biết được sự hối hận trong cô, Hùng nắm lấy tay cô buông giọng rất ư dịu dàng. Bỏ qua hết đi, em sẽ quay về với anh chứ. Nhưng em vẫn còn đang học, cô rất vui vì Hùng vẫn không trách cô nhưng cô không thể cùng cậu trở về mà bỏ việc học. Ngốc, anh có bảo em bỏ việc học bao giờ, chỉ là quay về với anh thôi. Được chứ, Hùng quá hiểu cô nghĩ rằng việc quay về đó là về nước nhưng thật ra cậu chỉ muốn cô lại là của cậu. Được, cô ngượng ngùng nói khẽ kèm theo cái gật đầu làm cậu vô cùng vui và hạnh phúc. Vì cậu cũng đâu vui vì khi cô đi mà không báo, cậu cũng nghĩ cô đã hết yêu mình nhưng nào ngờ trời thương cậu mà cho cậu gặp lại được cô ở nơi này. Tức quá mà TG muốn tách hai đứa ra quá mà chỉ tại cốt truyện là vậy rồi phải chịu thôi. Tội Phong nhà ta quá mà. Nhưng mà TG sẽ chia rẽ hai đứa sớm thôi. Kết thúc cuộc trò chuyện cả hai cũng cùng về. Trinh vẫn chưa nói cho cậu nghe về việc cô ở cùng Phong nên bảo cậu dừng xe ở gần đó rồi bảo cậu về trước, sau đó mới đi bộ về nhà. Xin lỗi mấy bạn nha, tại nhà mình có việc nên không ra đờ si. Mà mình sẽ ra chương mới sớm thôi, đảm bảo không lâu như lần trước đâu nha. Hi hi hi, cách chương.